Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2257, có thể diệt chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói xong Tây Lương sự việc sau đó. Quần thần vậy thì lui đi, Viên Lâu bãi triều sau vậy không dám dừng lại, vội vàng liền đi cẩm y vệ nhà tù. Đối với Tần Thiên, hắn vẫn là rất khách khí. Vương gia, thánh thượng có lệnh, ngài bây giờ có thể rời đi. Tần Thiên nằm ở trên giường rất là nhàn nhã. Hắn cũng không có xem Viên Lâu, chẳng qua là tùy ý liếc nhìn một quyển sách. Nói, thánh thượng cũng cảm thấy được cái đó Trương Phát đáng chết liền sao? Viên Lâu cười khổ, nói, không phải. Mà là bởi vì Tây Lương lập công lớn, Hồ Thập Bát kích phá tộc thổ dục hồn thành phong quỷ. Thánh thượng cảm thấy Tây Lương công cao, cho nên mới đối với vương gia phá lệ thi ân. Nghe nói như vậy, Tần Thiên mới chậm rãi khép lại cuốn sách, ngay sau đó liền rời đi cẩm y vệ nhà tù. Những thứ khác cũng không có nói nhiều. Hắn mong muốn, chính là như vậy một cái kết quả. Nếu mục đích đạt tới, vậy hắn vậy không cần thiết tiếp tục ở trong đại lao đeo. Bên ngoài gió lạnh có chút lẫm liệt, Tần Thiên sau khi đi ra duỗi người, bất quá hắn cũng không có đi tìm Trình Sử Mặc những người này. Cũng không có trở về phủ đệ của hắn vẫn là ở, bởi vì ban đầu mặc dù tan hết gia tài, nhưng vẫn duy trì liền phủ đệ. Mà là trực tiếp đi trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Có một số việc hắn không nói, không đại biểu hắn không biết. Trưởng tôn vô kỵ ở sau lưng hại hắn, lấy là sự việc cứ như vậy giải thích, đó là như vậy dễ dàng. Tần Thiên thẳng đi tới trưởng tôn vô kỵ cửa phủ trước. Người gác cổng thấy là Tần Thiên sau đó có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không dám cản trở trước, vội vàng chạy vào hướng đi trưởng tôn vô kỵ thông báo đi. Trưởng tôn vô kỵ sau khi nghe xong có chút kỳ quái, lúc này Tần Thiên tới hắn trong phủ làm gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, sai người đem Tần Thiên dẫn vào. Nếu Tần Thiên mới ra nhà tù liền đến mình trong phủ, vậy hắn khẳng định là có chuyện. Không thấy nói, hắn trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Người làm thối lui, không lâu lắm liền đem Tần Thiên lĩnh đi vào. Thấy Tần Thiên thời điểm, trưởng tôn vô kỵ sắc mặt là rất khó coi, hơn nữa có đối với Tần Thiên không che giấu chút nào chán ghét. Tần Thiên đối với lần này ngược lại cũng không để ý, trực tiếp ở trưởng tôn vô kỵ ngồi đối diện xuống. Trưởng tôn đại nhân bây giờ là không phải rất tức giận? Phế lớn như vậy tâm cơ, nhưng vẫn không thể đem ta Tần Thiên như thế nào. Trưởng tôn vô kỵ trong mắt đông lại một cái, nói, không biết ngươi nói cái gì. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, bổn vương hồi kinh thời điểm gặp phải những chuyện kia, bổn vương trong lòng đều là rõ ràng, thật là chứng cớ lời khai, ta cũng đều có thể bổn vương vẫn là đè ép xuống, không có lấy ra. Ngươi biết tại sao không? Tại sao? Trưởng tôn vô kỵ ít nhiều có chút hốt hoảng. Tần Thiên có chứng cớ và lời khai, vậy cũng thì hư chuyện à? Bởi vì bổn vương muốn cho ngươi biết, bỏ mặc ngươi làm bất kỳ sự việc đều không thể đem bổn vương như thế nào, mà bản vương chỉ phải ra tay là được đem ngươi đánh vĩnh viễn không cơ hội trở mình. Trưởng tôn đại nhân, có một số việc không phải làm thật là quá đáng. Nói xong những thứ này sau đó, Tần Thiên cũng không có nghe trưởng tôn vô kỵ nói gì nữa, xoay người rời đi. Trưởng tôn vô kỵ nhìn Tần Thiên rời đi hình bóng, nhưng là hận ngứa răng, hận không thể bây giờ chém liền giết Tần Thiên. Có thể Tần Thiên những lời đó lại để cho hắn sợ. Tần Thiên cũng có người có tính khí à. Hắn có thể dễ dàng tha thứ mình một lần hai lần. Có thể hắn có thể dễ dàng tha thứ mình lần ba, bốn lần sao? Vạn nhất thật đem Tần Thiên chọc giận, hậu quả kia chỉ sợ không tốt thu chàng đi. Hiện nay, cả thiên tử đều có chút kiêng kỵ Tần Thiên. Hắn coi là cái gì? Không biết làm sao, không biết làm sao. Bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ đối mặt Tần Thiên người như vậy, mười phần bất đắc dĩ. Có lẽ cái này luôn chỉ có một mình có thực lực sau đó nên có đặc quyền đi. Để cho người khác không biết làm sao. Tần Thiên khôi phục tự do, nhưng hắn cũng không có lập tức vào triều, cho nên có liên quan đột quyết cũ đất nơi quy tụ vấn đề như cũ không cách nào thương lượng và giải quyết. Thật ra thì chuyện này Lý Thế Dân và quần thần là có thể giải quyết, chẳng qua là khi đó để cho Tần Thiên vào kinh. Vì chính là cái này, hôm nay Tần Thiên không có tới, bọn họ nếu như nghị luận, cái này liền có chút không nói được. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể chậm trễ. Mà ngay tại lúc này, tộc thổ dục hồn bên kia lại có tin tức truyền tới. Thánh thượng, Thục Vương Điện hạ dẫn binh mã đã công phá tộc thổ dục hồn thành Kim Sa. Bất quá ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, tộc thổ dục hồn quốc vương phái người đưa tới hàng sách, đã bồi thường danh mục quà tặng, mời thánh thượng xem qua. Tin tức này đối với Lý Thế Dân mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Tây Lương có công kích, bọn họ Đại Đường cũng có chiến công. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt à? Lý Thế Dân cầm lấy danh mục quà tặng nhìn một chút. Sau khi xem, hắn thì có điểm khiếp sợ tộc thổ dục hồn số lượng. Những cái kia danh mục quà tặng thật đúng là phong phú à. Hơn nữa trừ cái này ra, tộc thổ dục hồn còn nguyện ý hàng năm thượng cống. Đây cũng là và tốt. Bất quá, sau khi xem, Lý Thế Dân cũng không có biểu lộ ra, mà là hỏi, chư vị ái khanh, tộc thổ dục hồn muốn đầu hàng ta Đại Đường. Ta Đại Đường là tiếp nhận hay là không tiếp bị đâu? Lý Thế Dân hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy. Thánh thượng, nếu chúng ta đã dẹp xong tộc thổ dục hồn thành Kim Sa, vậy trực bức vương thành chắc cũng là không có vấn đề gì à? Đã như vậy, chúng ta sao không trực tiếp vỗ phái binh, tiêu diệt tộc thổ dục hồn bùn? Đúng vậy. Tộc thổ dục hồn một cái nho nhỏ quốc gia lại dám đắc tội ta Đại Đường, vậy bọn họ đem mình là tìm chết. Chúng ta có thể diệt bọn hắn, sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Rất đúng, rất đúng. Chúng ta nên tiêu diệt tộc thổ dục hồn, để cho bọn họ biết chúng ta Đại Đường lợi hại. Ngoặc kép, Thục Vương Lý Khác thắng lợi, để cho trong triều quần thần ý chí chiến đấu lập tức liền kích phát ra. Bọn họ cảm thấy coi như không có Tây Lương, bọn họ Đại Đường muốn tiêu diệt tộc thổ dục hồn chắc cũng là không có khó khăn gì. Mà bọn họ liền muốn diệt hết tộc thổ dục hồn, chứng minh một chút bọn họ Đại Đường thực lực. Lý Thế Dân ngưng mi, cũng không có ý lên tiếng. Mà ngay tại lúc này, lại có người đứng dậy nói, thánh thượng, tộc thổ dục hồn đắc tội ta Đại Đường, đúng là hẳn diệt bọn hắn. Bất quá, tộc thổ dục hồn đem tất cả binh lực đều tập trung vào tộc thổ dục hồn vương thành. Hôm nay bên trong vương thành binh mã đông đảo, Thục Vương Điện hạ muốn công phá tộc thổ dục hồn vương thành, sợ là không dễ dàng. Cho nên thần ý nghĩa, nếu muốn tiêu diệt tộc thổ dục hồn, không bằng để cho Tây Lương binh mã vậy hỗ trợ ra tay. Như vậy thứ nhất, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Tên này quan viên nói xong, rất nhanh thì có những quan viên khác đứng dậy. Đúng vậy, thánh thượng, có Tây Lương binh mã hỗ trợ, chúng ta có thể diệt tộc thổ dục hồn à? Rất đúng. Rất đúng, Tây Lương ra tay, chúng ta tiêu diệt tộc thổ dục hồn sẽ rất dễ dàng. Không ít người đều muốn Tây Lương ra tay, chẳng qua là bọn họ những người này như vậy mở miệng sau đó. Lý Thế Dân đối với tiêu diệt tộc thổ dục hồn ngược lại có một ít không ưa. Có ý gì? Chẳng lẽ chuyện gì? Rời đi hắn Tần Thiên liền không làm được sao? cũng không có liền Tây Lương binh mã trợ giúp. Mình cái đó nhi tử muốn tiêu diệt tộc thổ dục hồn, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng chứ. Tiếp nhận tộc thổ dục hồn đầu hàng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https://tiuyenc.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.